Thuật sư sổ tay, chương 228, đào móc nội tâm u ám trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là mượn cơ hội sẽ thị uy Aigola trong lòng minh bạch. An Nam lời nói này cơ hồ liền là nói do ta biết các ngươi cũng muốn cướp, nhưng vô luận các ngươi có cái gì mưu đồ, ta đều sẽ là cuối cùng doanh gia. So sánh với nói ngoa đe dọa, loại này dường như đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay tự tin lại càng dễ làm cho người khuất phục. Không qua cứ như vậy, tất cả mọi người đoán đúng, được điểm đều như thế, không có ý gì. An Nam suy nghĩ một chút, mà lại mọi người nếu như mình đặt câu hỏi lời nói không chừng sẽ có chút đặc thù vấn đề không có ý tứ hỏi ra. Có, nàng từ bên cạnh ngăn kéo xuất ra một xấp ghi chép bản. Đây là, niệm viết ghi chép giấy, có thể tự động đem trong lòng người lời nói viết ở phía trên, mà lại là tiêu chuẩn số 4 kiểu chữ. Nói cách khác không cách nào thông qua bút tích phân biệt là tương đương với mang theo nặc danh công năng ghi chép. Nàng lại lấy ra một cái hộp đen, mỗi người viết một vấn đề, sau đó ném tới trong cái hộp này, nhóm chúng ta rút 3 tấm đi ra đặt câu hỏi, dạng này liền không có người biết vấn đề là ai đặt câu hỏi. Tăng thêm nhiều như vậy an toàn bảo hộ, các ngươi cũng có thể tùy tâm sở dục hỏi ra bản thân hiếu kỳ vấn đề a, nhìn xem như thế đầy đủ đạo cụ. Aigola biết rõ An Nam tuyệt đối là sớm liền chuẩn bị tốt. Nói không chừng nàng liền tại chờ lấy bọn họ bão nổi đưa ra yêu cầu, sau đó thừa cơ đề nghị tiến hành cái trò chơi này. Nhưng tại sao là cái trò chơi này đây? Cái trò chơi này có thể làm cho An Nam đạt thành cái gì mục đích? Làm Aigola cầm tới ghi chép giấy thời điểm, nó bỗng nhiên ý thức được cái trò chơi này thú vị chỗ. Đã biết hiện tại tất cả mọi người nhất định phải thành thật đáp lại. Mà lại vấn đề là ngẫu nhiên, không có ai biết đặt câu hỏi người là ai. Nói cách khác coi như Aigola hoàn toàn có thể hỏi. Ngươi là có hay không chuẩn bị mưu sát Aigola, Ashley, Akibo, Lisi 4 người, từ mà biết An Nam tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng sau phải chăng có trảm thảo trừ căn kế hoạch. Mà lại nó chỉ là hỗn tạp bên trong một viên, cũng không biết bởi vậy bị An Nam căm thù. Không, khó được gặp phải cơ hội tốt như vậy, chỉ dùng đến hỏi thăm An Nam thật sự là quá đáng tiếc, dù sao người khác cũng ở vào nhất định phải thành thật đáp lại trạng thái, ta hoàn toàn có thể lối suy nghĩ một cái tuyệt diệu vấn đề tới đến mọi người lời thật lòng. Aigola khẽ giật mình, nó rốt cuộc minh bạch An Nam ý đồ. Đây là một cái hèn hạ vô sỉ dương mưu, nhưng cho dù là ý thức được xảo diệu chỗ Aigola, đều không thể không nhảy vào đi. Trách không được trò chơi tên là suy đoán thành tâm, thực trọng điểm căn bản không phải thành tâm, mà là suy đoán, làm ngươi nỗ lực đào móc nhân tính u ám lúc ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể được đến ngươi muốn câu trả lời. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm, thành tâm cũng là không thể suy đoán. Brepkaka có cái gương nhỏ sao? Lisi đột nhiên hỏi, ta muốn thấy nhìn Bokken Aji có phải hay không đem ta bím tóc đâm đến rất xinh đẹp. Quảng cáo, đương nhiên là có, Lisi tiểu thư. Grep tiện tay liền lấy ra một gương soi mặt nhỏ, cũng không biết nó từ nơi nào lấy ra. Ba, đợi mọi người đều đầu nhập ghi chép giấy, An Nam nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đã vấn đề đều thu thập tốt, bác Kim tiên sinh, mời ngươi chủ trì sau đó hỏi đáp phân đoạn cùng cạnh đoán phân đoạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hộp cùng ghi chép giấy đều là ta lấy ra, nếu như còn để ta tới chủ trì, các ngươi sợ không phải sẽ hoài nghi ta thiết trí cái gì cơ quan. Aigola không cách nào cự tuyệt như thế hợp lý yêu cầu, nó từ cái hộp đen quất ra một tờ giấy, con ngươi lập tức có chút mở rộng. Đặt câu hỏi, nếu có cơ hội, ngươi là có hay không sẽ vì chiếm lấy thần chủ nguyện vọng mà mưu sát đang ngồi dư 5 người. A hô, An Nam cười nói, thật sự là kích thích vấn đề đây. Mọi người đem kim tệ để vào khăn tay phía dưới, sau đó tiến vào cạnh đoán phân đoạn, An Nam dẫn đầu nói. Ta cho rằng trả lời, đúng, nhân số là không, ta có khác biệt cái nhìn. Harvey ép thêm một viên tiếp theo ngân tệ, ta cho rằng là một, ta cũng là một, Aigola đuổi theo, Ashley mở ra hai tay, ta cùng các ngươi không đồng dạng, ta lựa chọn không. Grape cũng lựa chọn không, duy chỉ có Lisi ép hai mai ngân tệ, mọi người nao nao, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Có lẽ theo Lisi, An Nam cùng Grape đều thuộc về khống chế nàng người xấu, tự nhiên sẽ cảm giác đến hai người bọn họ đều sẽ mưu sát người khác. Nhưng cái này là không thể nào, chỉ Grape sẽ không như thế làm. Bởi vì, mưu sát dư 5 người, cái này tuyển hạng bên trong, liền bao quát mưu sát An Nam. Mặc dù Ashley bọn người không biết Grape cùng An Nam đến cùng sinh sống bao lâu, nhưng Grape thế nhưng là hơn 60 tuổi người, đối với hắn mà nói An Nam cơ hồ có thể tính là nữ nhi của hắn, lại thêm bản thân hắn không có tử duệ, nó làm sao có thể mưu sát An Nam hiện thực này bên trong thân nhân duy nhất. nhưng ngược lại liền không đồng dạng. An Nam nếu như đầy đủ hám lợi đen lòng, nói không chừng nguyện ý vì dục vọng mưu sát Grape. Đây chính là Igola vì cái gì lựa chọn đặt cược một người, bởi vì tại chỗ có thể sẽ trả lời. Đúng, người lớn nhất khả năng liền là An Nam, song khi khăn tay để lộ tất cả mọi người cứ thế. 4 cái, không, 2 cái, đúng, bọn hắn trong 6 người có 2 người có thể vì thần chủ nguyện vọng mà không có chút nào chần chờ mưu sát người khác. Igola nhìn chung quanh một tuần, đầu tiên chính hắn là không, Lisi cũng tất nhiên là không, Grape đại khái suất là không, nói cách khác lựa chọn, đúng, người chỉ có thể xuất hiện ở An Nam, Ashley cùng Harvey ở giữa. Dù là An Nam chiếm một vị trí, nhưng Ashley cùng Harvey bên trong cũng khẳng định có một người là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đồ phu. Harvey từ không cần sách làm hắn thoát đi toái hầu ngục giam về sau, nó liền đã bước về phía hủy diệt. Igola cảm giác nó đào vong chẳng qua là đang vì mình chống chọn một thê thảm nhất kiểu chết. Còn Ashley, mặc dù Igola cho là hắn không thể nào là như thế người, bất luận là Ashley đối Lisi biểu hiện ra ngoài ẩn ẩn đồng tình, vẫn là Ashley đi qua sở tác sở vi, đều chứng minh nó chưa mẫn diệt nhân tính. Nhưng, nếu như đều là nó ngụy trang đi ra đây. Mà lại, dù là trước kia đều là thật khó nói liền có thể chứng minh nó giờ này khắc này trong lòng không có u ám sao. Nó có thể đối tiểu nữ hài biểu hiện ra chắc ẩn, có thể vì Ronan sự tình hướng mình phát cáu, có thể vì không thương tổn tới mình mà công kích vĩnh kiếp thường tải. Nhưng hắn đồng dạng có thể vì thần chủ nguyện vọng mà sinh lòng sát cơ. Lừa gạt sư đệ ba pháp tắc trên đời này hết thảy đều có phản bội bằng giá, chỉ có giá cả đầy đủ, liền chói trang đều có thể ruồng bỏ mặt trời. Đối mặt thần chủ nguyện vọng loại này cực lớn đến không cách nào tính ra lợi ích, Ashley làm ra cái gì quyết đoán đều phi thường hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là nó thành tâm thiện lương, nhưng cũng không trở ngại nó ngẫu nhiên tàn nhẫn. Huống chi An Nam cũng chưa chắc liền là một cái khác. Đúng, so sánh với bọn hắn những ngày đã từng tử hình phạm nhân, An Nam trước kia chung quy là tuân theo pháp luật hôi sắc khu vực công tác nhân viên, điểm ấy từ nàng có thể lên bảng liền nhìn ra được. Hành động trái luật là sẽ diện rộng hạ thấp lên bảng quyền trọng. An Nam chỉ sợ liền người đều không có hại chết mấy cách, giống nàng loại này hai tay không có dính qua bao nhiêu huyết tinh người thật có thể quyết định mưu sát đi theo mình nhiều năm Grape cùng vô tội tiểu nữ hài Lisi sao? Ashley cùng Harvey, đến cùng là hai chọn một, vẫn là hai tuyển hai, chấm, một bên khác Ashley cũng sinh ra tương tự ý nghĩ. Grape cùng An Nam bên trong nhất nhiều xuất hiện một cái. Đúng, nó là, không, Lisi là... Không, cái kia chính là nói Igola cùng Harvey bên trong còn có một cái. Đúng, trong bọn họ tồn tại một cái vì chiếm lấy thần chủ nguyện vọng mà không tiếc giết hết tất cả hung đồ. Quảng cáo, làm Ashley ngẩng đầu, đúng lúc phát hiện Igola đang nhìn mình. Đây chính là suy đoán thành tâm chỗ kinh khủng. Người đoán người khác thành tâm, người khác cũng sẽ suy đoán ngươi suy nghĩ. Làm nghi ngờ hạt giống rơi xuống nhất u ám địa phương, liền sẽ nảy mầm tại lần tiếp theo cãi lộn, khỏe mạnh trưởng thành tại lần sau nữa xung đột, sau đó đại thụ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị lửa giận nhen nhóm thành ngọn lửa, để tâm linh hắc ám nhiễm lên máu một dạng nhan sắc. Phiền phức, Ashley thở dài, Lisi, không có nghĩ tới đây lại có hai cái người xấu. Nó chưa nói chuyện với Lisi chủ động tránh đi Igola tầm mắt thế mà Lisi lại là lạnh lùng liếc hắn một cái, không có chút nào vừa mới thân mật. Nàng phảng phất tại nhìn một gốc cỏ dại, trong ánh mắt không thấy mảy may ngây thơ, thậm chí có loại lạnh lùng tàn khốc. Ashley khẽ giật mình, nghĩ thầm nàng nhanh như vậy liền đến phản nghịch ký. Chỉ có Lisi đoán đúng, Lisi đến một phần, người khác vẫn là không phân. An Nam tựa hồ cũng không thèm để ý vừa mới vấn đề. Tiếp theo đề đi, dù là bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thế mà phòng khách bầu không khí lại trở nên có chút kiềm chế. Igola trong lòng thở dài, đề thứ nhất liền đã tại mọi người trong lòng gieo xuống nghi kỵ hạt giống, đề thứ hai sẽ phát sinh cái gì đơn giản không dám tưởng tượng. Nó từ cái hộp đen bên trong quất ra tờ thứ hai đầu, lông mày dương lên, sau đó vọt thẳng đi theo Ashley xoay đánh thành một đoàn. Á, say, ngươi làm sao sẽ biết là ta viết, trừ ngươi còn có ai nhàm chán như vậy? Harvey cầm lấy Igola để xuống tờ giấy, nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên. Ha ha, sách đặt câu hỏi. Ngươi là có hay không cảm thấy Igola hẳn là mặc nữ sinh xinh đẹp quần áo? Cách chương.